Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Mộc Bạch ca ca. Diệp Hải nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy ngày hôm nay Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người cũng không quá bình thường. Hắn quyết định ngày hôm nay trước tiên không để ý đến các nàng. Diệp Hải nghĩ đến một cái khả năng, nhưng hắn cảm thấy khả năng này có chút gượng ép, cho nên trực tiếp pass rơi mất. Ngày thứ hai, Đái Mộc Bạch đám người mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam đi học. Làm Bá Học Viện, làm Bình Dân Học Viện, tổng cộng có 6 cái lớp, 20 cấp đến 25 cấp có 3 lớp, gộp lại chắc là có 120 người, 25 cấp đến 30 cấp có 2 cái ban, chắc là 80 người, 30 cấp trở lên chỉ có một tiểu đội, tính cả Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người cũng mới hơn 30 người. Lớp không hề cố định, chỉ cần đẳng cấp đạt đến, bất cứ lúc nào có thể nhảy lớp. Sử Lai Khắc Học Viện các vị học sinh ngay ở 30 cấp cái kia lớp học khóa. Đi vào trong lớp, Diệp Hải tùy ý quét qua, phát hiện lớp học học sinh tuổi phổ biến so với bọn họ lớn 5 tuổi trở lên. Một cái trong đó tướng mạo không sai nữ sinh, vừa thấy được Đái Mộc Bạch đi vào, ngọt ngào cười, "Mộc Bạch ca ca, người đến, Mộc Bạch ca ca." Diệp Hải bị lôi ngoài cháy trong non. Nữ sinh này xem ra đến có 18 tuổi trở lên. Quản 15 tuổi Đái Mộc Bạch gọi ca ca. Nữ sinh kia đã thấy rất nhiều hai người. Không khỏi nhìn Đường Tam một chút. Phát hiện thường thường không có gì lạ. Ánh mắt chuyển qua Diệp Hải trên mặt. Hơi đảo qua một chút sau khi. Đang nghĩ đi tới Đái Mộc Bạch bên người. Bỗng nhiên sững sờ. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Diệp Hải. Ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là si mê, cuối cùng biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nàng liếm môi một cái, nói, vị này tiểu ca ca, tên gọi là gì? À, xem ra là nữ sinh bên trong, Đái Mộc Bạch. Không trách có thể cùng Đái Mộc Bạch chơi, đến cùng đi. Diệp Hải không phản ứng nàng, theo Đái Mộc Bạch mấy người ngồi vào một bên chỗ trống lên. Đồng thời Diệp Hải cũng rõ ràng. Tại sao Chu Trúc Thanh ở hái tương tư đoạn tràng hồng thời điểm? Căn bản cũng không nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cái tên này đã bắt đầu nuôi cá. Chu Trúc Thanh tự nhiên không muốn trở thành Đái Mộc Bạch một con cá. Diệp Hải mới vừa ngồi vào chỗ ngồi. Đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Bốn cái đại hán vạm vỡ hình quạt xúm lại. Ánh mắt không quen. Vừa nãy tự nhiên tỉ hỏi ngươi lời. Ngươi tại sao không trả lời? Trung gian cái kia tráng hán lớn tiếng nói. Diệp Hải còn chưa mở miệng. Mã Hồng Tuấn lúc này liền muốn đứng lên đến. Sử Lai Khắc Học Viện người. Đánh nhau xưa nay đều không uổng. Đái Mộc Bạch một cái đè lại Mã Hồng Tuấn. Thấp giọng nói. Ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ khiêu khích người là ai. Mã Hồng Tuấn nhìn Diệp Hải một chút. Vốn là giơ lên cái mông một hồi ngồi xuống. Nha, là Diệp Hải a, cái kia không sao rồi. Nếu như khiêu khích những người khác, này mấy cái tráng hán có lẽ có thể chính mình đi ra phòng học. Khiêu khích Diệp Hải sao? Đến cần hai người dơ lên đi ra ngoài. Diệp Hải nhạt cười một tiếng. Nói, con người của ta, có cái cổ quái. Ai hỏi ta vấn đề? Đến nhường ta đánh một quyền mới được. Ngươi, đánh một quyền. Tráng hán khinh thường đánh giá Diệp Hải một chút. Tốt, ta liền để ngươi đánh một quyền. Nói cho ta tên của ngươi. Diệp Hải đứng lên, gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi võ hồn phụ thể đi. Tráng hán khinh bỉ nói. Liền ngươi này thân thể nhỏ bé. Còn dùng ta võ hồn phụ thể. Nói cho ngươi, ta võ hồn nhưng là đại lực tinh tinh. Dù cho không dùng võ hồn. Cũng không phải ngươi này gầy kéo bẹp người có thể thương tổn được. Đại lực tinh tinh. Diệp Hải nghe vậy suy tư một hồi. Nói. Ngươi gọi Thái Long. Không sai. Ta gọi Thái Long. Thái Long cười ha ha. Tiểu tử. Đúng hay không sợ. Thái Long không nghĩ tới cái này trừ soái không còn gì khác thiếu niên đều biết tên của chính mình. Tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Quả nhiên là cái kia đánh nhi tử. Ba ba đến. Đánh ba ba, ra ra đến lực chi nhất tộc. Diệp Hải hít sâu một hơi, nói, nếu như ngươi không tiến hành võ hồn phụ thể, một lúc làm bị thương có thể đừng lại ta. Thái Long không hề để ý nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quái. Chấm ngoặc kép, oanh, Thái Long nói còn chưa dứt lời. Diệp Hải một quyền khắc ở Thái Long bắp thịt gồ lên trên ngực. Thái Long giống như đạn pháo như thế bị đánh ra ngoài. Và xuyên phòng học phách tường. Tiếp tục bay ra ngoài hơn 10 mét mới tầng tầng đập xuống đất. Phòng học trên vách tường. Một cái hình người chỗ trống xuất hiện. Chúng học sinh dồn dập hướng phía ngoài nhìn lại. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại Thái Long. Hiện tại nằm trên đất như cùng chết như thế. Không nhúc nhích. Toàn bộ phòng học, nhất thời yên lặng như tờ. Qua đầy đủ 10 giây. Còn lại 3 cái tráng hán mới phản ứng được. Kinh nộ nhìn Diệp Hải một chút. Chạy ra phòng học kiểm tra Thái Long thương thế. Không chết, lão đại còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, mấy cái tráng hán âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nhường chúng học sinh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Học viện bên trong tuy rằng không cấm chỉ đánh nhau. Nhưng nếu như ở đánh nhau bên trong người chết, cái kia tính chất liền thay đổi. Sẽ là vô cùng nghiêm trọng trường học sự cố. Diệp Hải cũng hơi kinh ngạc nhìn quả đấm của chính mình một chút. Vừa nãy hắn chỉ ra 2 phân lực nói. Chỉ là nghĩ cho Thái Long một bài học. Không nghĩ tới kém chút cho đánh chết. Xem ra ta sức mạnh so với tưởng tượng mạnh hơn. Có ít nhất 2 cái nửa phong hào đấu la tố chất thân thể. Diệp Hải nhàn nhạt thầm nghĩ. Có điều chỉ cần không chết là được. Hiện tại hồn sư trị liệu thủ đoạn rất nhiều. Xương gãy thương thế 1 tháng cũng có thể tốt gần như. Diệp Hải chậm rãi đi ra phòng học. Đi tới Thái Long bên người. Lạnh nhạt nói. Có thể tiếp ta một quyền. Rất tốt. Ta gọi Diệp Hải. Hoan nghênh tiếp tục hướng về ta vấn đề. Thái Long khóe miệng co rúm mấy lần. Không nói gì. Này CMN thực sự là ở nắm sinh mệnh vấn đề a. Nếu như không phải hắn da dày thịt béo nén được thao. Cú đấm này xuống. Như thế ba hoàn hồn tôn tuyệt đối sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, này cũng là Thái Long chính mình không có võ hồn phụ thể. Nếu như hắn không có tự đại đến liền võ hồn đều không triển khai ra. Cũng không đến nỗi thương tổn đến mức độ này. Mấy người đem Thái Long cho nhấc đi. Sau khi không còn có người đến khiêu khích Diệp Hải đám người. Trái lại là có mấy tên nữ sinh như có như không biểu lộ ra nghĩ phải thân cận Diệp Hải ý tứ. Có điều Diệp Hải không muốn nuôi cá. Vì lẽ đó hết thảy đều không phản ứng. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là. Không chỉ Đái Mộc Bạch tìm tới thân mật. Thậm chí ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng có một cái. Ăn kê quan phượng hoàng quỳ Mã Hồng Tuấn không còn tròn vo cái bụng. Trên mặt đường nét cũng cường tráng mấy phần. Chỉ ít so với thường thường không có gì lạ đường tam bắt làm trò hề rất nhiều. Lại thêm vào hắn thiên phú kinh người. Có cái thân mật cũng không kỳ quái. Một tiết học đi qua rất nhanh. Sau khi tan lớp, Tiểu Vũ kéo Diệp Hải nói. Chúng ta ra ngoài chơi a. Thiên đấu thành ta vẫn không có cố gắng đi dạo. Ngươi theo ta đi đi dạo đi. Diệp Hải khẽ gật đầu. Nói. Đi đi. Tiểu Tam có đi hay không? Không. Ta nghĩ ở Lam Bá học viện đi dạo. Ngươi muốn theo ta. Ninh Vinh Vinh kéo Diệp Hải một bên khác tay nói. Nàng đã sớm quên hôm qua mới nói qua muốn 3 ngày không để ý tới Diệp Hải sự tình. Diệp Hải liếc Ninh Vinh Vinh một chút. Nói. Đi sang một bên. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Tiểu Vũ là Diệp Hải muội muội. Cái tên này chắc chắn sẽ không hướng về chính mình. Nàng liền vội vàng nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Một bên đường tam ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Vũ một chút. Lắc lắc đầu. Sau đó lại gật đầu một cái. Cùng đi chứ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.